Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tiến cử huyền sơn, thiên chú thành, hiện có thất mạch đều có chính mình mít, tinh hội nghị đấy. Về phần thứ 8 mạch, sớm đã bị bài trừ ra ngoài, đây là một chỗ cực lớn trong sơn cốc, hoàn cảnh rất yêu mỹ, đáy cốc một mảnh bằng phẳng. Tu kiến có cao nửa thước ngọc đài, thập phần rộng lớn, đủ để dung nạp thứ 3 mạch mấy vạn tên đệ tử. Tại ngọc đài bên trong, có một cái đặc thù kiến trúc, bạch ngọc thạch cột đá, vây thành hình bầu dục. Bên trong giống như cái gương bình thường, thỉnh thoảng có vô hình gợn sóng lay động. Đây là thiên chú thành truyền tống trận pháp. Cửu huyền sơn khoảng cách thiên chú thành quá xa, chính là một cái địa cảnh toàn lực phi hành, cũng ít nhất phải một năm thời gian tài có thể đến tới. Khương Dự bọn hắn nếu đi quá khứ, đoán chừng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cho nên, chỉ có lựa chọn truyền tống trận. Khá tốt, ta cơ chí, lựa chọn giả trang thân phận. Bằng không thì chỉ có dương mắt nhìn, Khương Dự thầm nghĩ. Thứ 8 mạch chỉ có một mình hắn, cho nên là không có truyền tống trận đấy. Nếu như không phải giả trang Lý Cửu Cửu, tiến vào thứ 3 mạch, hắn còn không có được truyền tống trận ngồi. Trong cốc, tất cả thứ 3 mạch đệ tử đều đến đông đủ. Một cái bề ngoài trung niên nam tử đã đi tới, đứng ở truyền tống trận bên cạnh Vân Tiêu trưởng lão. Có người không khỏi thốt ra. Khương Dự ánh mắt co rụt lại. Cái này thứ ba mạch thế lực lực lượng thật đúng không nhỏ. Lại là một cái vị trí 49 trưởng lão, một trong địa cảnh đỉnh phong. Vân Tiêu trưởng lão không có nói nhiều, tính cách có chút lạnh lùng quả lời nói. Bàn tay hắn nâng lên, vô số linh thạch tiến vào truyền thuyết trong trận. Một cỗ sâu đen thui màu lam bắt đầu ở trong truyền tống trận nổi lên. Tiến, Vân Tiêu trưởng lão chẳng qua là nhổ ra một chữ, liền đứng ở một bên, nhắm mắt không quan tâm. Ni đứng ở phía trước nhất, đệ tử sớm đã chờ không được. Hướng Vân Tiêu trưởng lão khom người về sau, một bước bước vào truyền tống trận bên trong. Biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt, từng cái một đệ tử tiến vào truyền tống trận bên trong. Khương Dự thế thân phận Lý Cửu Cửu, tại thứ ba mạch bên trong, thân phận thấp nhất, ở vào cuối cùng, cũng chỉ có thể người cuối cùng tiến vào, đẳng cấp rồi hơn nửa canh giờ, trong lòng cảm thấy nhàm chán thời điểm, rốt cuộc được hắn, theo một bước tiến vào truyền tống trận. Khương Dự cũng cảm giác bản thân như là bước lên một cái kỳ dị cầu vồng đường. Đều không cần chính mình đi lại lại. Thân thể ngay tại xuyên qua thành từng mảnh không gian. Tại ước chừng một lúc lâu sau, Khương Dự rốt cuộc thấy được một cái cửa ra. Lung la lung lay đất đi ra ngoài. Giả bộ như đầu có chút choáng váng. Lý Cửu Cửu thực lực quá thấp. Không giả dạng làm thành nói như vậy dễ dàng khiến cho hoài nghi. Ra truyền tống trận, Khương Dự là người cuối cùng. Lúc này tất cả mọi người đang chờ hắn. Bên này lại có một cái trưởng lão tại tiếp ứng. Lại ngồi trên trưởng lão phi chu, đuổi trong chốc lát đường. Khương Dự rốt cuộc gặp được cái kia tràn ngập thần bí cùng cơ duyên. Lại để cho vô số người đều điên cuồng hướng tới Cửu Huyền Sơn. Một tòa cao không thể chạm núi lớn xuất hiện ở trước mắt. Như là một tòa nhỏ thế giới bình thường. Đằng sau vẫn theo sau 8 đạo hình bóng ước hẹn bóng dáng. Đây là một tòa tiếp một tòa núi lớn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi một tòa núi lớn cũng không phải cắm rễ ở đại địa, mà là cách một khoảng cách, trôi lơ lửng ở không trung. Khương Dự đoán chừng, cái này là Cửu Huyền Sơn tên lai lịch, cuối cùng đã tới. Có đệ tử cảm thán, hưng phấn không thôi. Bọn hắn nhìn về phía Cửu Huyền Sơn như là đối đãi nhà mình bảo khố. Đều tại ảo tưởng từ bên trong thu hoạch thứ đồ vật. Cái kia đem là bọn hắn tương lai trở thành chính thức cường giả vốn liếng. Các đệ tử đều là từ phi chu cao thấp, rơi vào trên đất. Cửu Huyền Sơn đệ nhất núi cách bọn họ bất quá một dặm xa. Trong nháy mắt liền có thể đột phá, tiến vào bên trong, nhìn về phía Cửu Huyền Sơn. Các đệ tử đều lộ ra trước kia giấu ở đáy lòng dã tâm bừng bừng. Một màn này, thứ ba mạch trưởng lão nhìn ở trong mắt, trong nội tâm thỏa mãn. Người có dã tâm mới có thể có bồi dưỡng giá trị. Lần này, tiến vào Cửu Huyền Sơn đấy, không riêng có Thiên Chú Thành, toàn bộ Nam Cảnh thế lực lớn nhỏ, chỉ cần có thể đi đến Cửu Huyền Sơn đấy, đều phái đệ tử đến đây. Mà đối với những thứ này với các ngươi đoạt cơ duyên đấy, không cần lưu tình, trực tiếp chém giết. Thứ ba mạch trưởng lão đột nhiên cao giọng nói ra, thanh âm lạnh lùng, tất cả mọi người là chấn động, trong mắt một tia sát cơ chảy qua. Bọn hắn lúc trước còn có điều do dự, dù sao Thiên Chú Thành với tư cách luyện khí thánh địa, ít có tham dự giết chóc kết thù kết oán, nhưng nghe rồi trưởng lão mà nói, đều trong lòng kiên định tín niệm mà ni cái kia là cơ duyên của bọn hắn. Đoạt người chết, Cửu Huyền Sơn, bên ngoài một dặm khoảng cách, tuổi vượt qua liền không cách nào nữa tiến vào. Kế tiếp, tự xem các ngươi chính mình được rồi. Trưởng lão còn nói đến, lập tức lui trở về. Hắn muốn làm đã làm xong, không có cần phải lưu lại. Cửu Huyền Sơn mở ra thời gian là một năm, chỉ cần một năm sau, lại đến tiếp bọn hắn, phòng ngừa bị thế lực khác cướp bóc là được rồi. Đến lúc đó, như có đệ tử đạt được một ít quá mức siêu nhiên bảo vật, còn có thể sớm thu đi lên. Theo thứ ba mạch trưởng lão ly khai, nguyên bản vẫn có chút quy củ chúng đệ tử, lập tức buông ra. Những đệ tử kia trong mạnh nhất hơn 10 người, đi vào đệ nhất núi một con sông lớn trước. Bọn hắn rất bá đạo, ngăn cản các đệ tử muốn đi đầu lên núi. Thần kỳ hơn là, thứ ba mạch đệ tử còn lại đều không có chút nào không muốn. Hoặc là nói, cái này tại thứ ba mạch đã trở thành thái độ bình thường. Mạnh được yếu thua một mực là thứ ba mạch ẩn hàm tác phong. Khương Dự nhíu mày, trong những người này, tu vi cao nhất cũng liền dịch cảnh tầng 7 bộ dạng. Hắn hoàn toàn không sợ, dù là toàn bộ cùng tiến lên, có chu mâu cùng kiếm laser hắn cũng có thể quét ngang. Chẳng qua là, hắn cũng không tính vội vã tiến vào Cửu Huyền Sơn. Mà là muốn trước tiên đem bát bộ thần đồ trong điểu xí làm ra đến. Cửu Huyền Sơn trong, có nguy hiểm gì ai cũng không biết. Dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là trước chuẩn bị tề toàn, lại đoạt cơ duyên, cũng muốn có mệnh trước hưởng mới được. Hơn nữa, Khương Dự cũng có chút nhìn không thấu trước mắt sông. Luyện thần thuật khiến cho hắn thần diệu cảm giác linh mẫn. Mơ hồ cảm nhận được con sông này không đơn giản, cho nên hãy để cho người khác trước cho mình thử xem nước sao. Dù sao những thứ này đều là địch nhân, đã chết cũng không đau lòng. Trước mắt con sông lớn này rất rộng, trực tiếp lan tràn đến đệ nhất núi chân núi. Nước sông dậy sóng, tia sáng trắng không thấy đáy, không biết nơi nào đến lại chạy đi đâu. Những cái kia mạnh nhất hơn 10 tên trong hàng đệ tử, một cái trong đó rốt cuộc trực tiếp bay lên trời. Đã đợi không kịp, trên người có hiếm thấy phi hành pháp bảo, trực tiếp thúc dục mong muốn bay qua con sông lớn này. Nhưng mà khi hắn mới vừa gia nhập dòng sông khu vực lúc, phi hành pháp bảo vậy mà mãnh liệt không nhạy, người thẳng tắp rớt xuống. Tên đệ tử kia kinh hãi, bề bộn chân dậm mạnh, một lần nữa trở xuống bên cạnh bờ. Đáng chết, con sông lớn này lên, phi hành pháp bảo không dùng được. Sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen. Nguyên bản còn muốn dùng chính mình phi hành pháp bảo qua sông, chiếm trước tiên cơ. Kết quả không nghĩ tới ném đi như vậy một lớn mặt. Còn lại có phi hành pháp bảo đệ tử, cũng là biến sắc, ý thức được bọn họ một ít đặc thù ưu thế ở chỗ này làm mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, trong nội tâm đều không hài lòng lắm. Mani đệ tử còn lại tức thì nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cao hứng, không thể khiến cái này có phi hành pháp bảo lấy được tiên cơ. Mặc dù là đồng môn thông mạch, nhưng còn không có vào cửu huyền sơn, lại bắt đầu âm thầm đọ sức. Chẳng qua là phi hành pháp bảo đều không được, bọn hắn lại làm như thế nào kéo dài qua con sông lớn này? Nơi này có gió, ta đã biết. Ngoặc kép, hết chương.